Thôn Thiên, chương 130, Nhất Nguyên Đại Kiếp, góc truyện audio.com, Dịch Chân gật đầu, Thái Huyền Môn không thể tra ra, Hà Đồ, Hạ Lạc, vì vậy thẳng thắn đem chuyện tình, Hà Đồ tồn tại nói cho Dịch Bắc phụ tử, hy vọng mượn tay bọn họ ép hỏi ra Hà Đồ Hạ Lạc trong miệng ta. Đồng thời Bạch Thiên Kỳ tiếp tục điều tra, để tra tìm Hà Đồ, hắn thậm chí nguyện ý cùng ta kết thành đạo lữ. Thái Huyền Môn này kế sách thực sự là độc ác. Chỉ cần trong nội bộ Thiên Cơ Cung công bố chuyện tình Hà Đồ, nội bộ tất nhiên có người động tâm, muốn đem chân bảo này làm của riêng. Dương Lăng sắc mặt khó coi, kể từ đó, Thiên Cơ Cung mới có thể xuất hiện nội loạn. Cho đến lúc này, Thái Huyền Môn thừa cơ hội nội loạn mà thủ lợi, thậm chí cùng hạng người có dã tâm trong Thiên Cơ Cung nội ứng ngoại hợp. Nói đến đây, Dương Lăng bỗng nhiên ý thức được Thiên Cơ Cung tựa hồ sắp sửa rơi vào trong một cái đại phiền toái. Trận đại phiền toái này, Dịch Chân chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách bị động ứng đối. Dịch Chân thở dài một tiếng, nguyên lai Lăng ca ca đều đoán được, nếu Thiên Cơ Cung có thể đoàn kết Thái Huyền Môn cũng không có thể đánh tới cửa. Nhưng Thiên Cơ Cung nếu là nội loạn Thái Huyền Môn sẽ có cơ hội không đánh mà thắng có thể san bằng Thiên Cơ Cung. Lúc phụ thân còn trên đời, từng không ngừng cảnh cáo chân nhi Thiên Cơ Cung rất có khả năng bị vây trong tình thế nguy hiểm, bảo muội cẩn thận cẩn thận. Dương Lăng nội tâm rõ ràng, chỉ cần Thái Huyền Môn hạ quyết tâm Thiên Cơ Cung sẽ thời khắc bị vây trong nguy hiểm, dù thế nào phòng bị cũng là vô dụng. Trừ phi Thiên Cơ Cung thực lực vượt lên trước Thái Huyền Môn, nhưng rất ít khả năng thực hiện. Thái Huyền Môn thế đại, tuy rằng lần này không thành công, ngày sau nhất định còn có càng nhiều âm mưu quỷ kế thẳng đến khi bọn họ lấy được Hà Đồ mới thôi. Dương Lăng nghĩ tới đây, bỗng nhiên rất muốn đem Dịch Chân mang ra khỏi cái Thiên Cơ Cung nguy hiểm này, vĩnh viễn không trở về. Nhưng Dương Lăng lại biết điều đó không có khả năng, Dịch Chân là Thiên Cơ Cung chủ, trên vai có trách nhiệm. Thấy Dương Lăng sắc mặt sầu lo, nôn nóng, Dịch Chân biết chính xác Dương Lăng lo lắng cho mình, liền nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng ôm Dương Lăng, nhẹ giọng nói. Lăng ca ca, chân nhi thân là Thiên Cơ Cung chủ, vô pháp tránh khỏi đối mặt các loại đau khổ, không thể chạy thoát. Hơn nữa, trong trăm năm là 129.600 năm một lần đại kiếp nạn. Nhiều lần đại kiếp nạn, tu chân giới tất nhiên có giết chóc nổi lên bốn phía, ngay cả nhân gian cũng phải chiến hỏa phân khởi, vô số sinh linh chết oan chết uổng. Chỉ cần là đang ở trong kiếp người, có chạy cũng là uổng công. Cùng với tránh né, chẳng bằng trực diện đối đầu đại kiếp nạn. Đối với đại kiếp nạn vừa nói, Dương Lăng cũng từ Cửu Châu chí thấy quá. Nhân gian mỗi 1.800.000 năm là một hội, mỗi 12 hội sẽ là nhất nguyên có 12.900.000 năm. Mỗi một hội kết thúc tối hậu một đoạn thời gian, trong lúc đó thiên địa khí cơ phát sinh hỗn loạn, nhân gian có trang tiểu loạn. Mà khi nhất nguyên sắp sửa kết thúc là lúc tân nhất nguyên bắt đầu, trong thiên địa khí cơ hội càng thêm hỗn loạn, khi đó âm dương không vận chuyển, ngũ hành điên đảo, dẫn phát các loại kiếp nạn. Chỉ cần không phải phi thăng tiên nhân cùng thần linh cao cao tại thượng, đều phải bị đại kiếp nạn ảnh hưởng. Đại kiếp nạn thường thường duy trì liên tục vài thập niên thậm chí mấy trăm năm. Góc truyện audio.com. Thời gian, khi kiếp nạn đến, ngay cả tiên tôn bình thường bế quan không ra cũng đều phải đi ra ứng với kiếp nạn. Dưới đại kiếp nạn, chẳng biết có bao nhiêu người tài ba ngã xuống, bao nhiêu sinh linh đồ thán. Mỗi lần đại kiếp nạn đều là vô tình đại tẩy trừ, vô luận là tu chân giới hay nhân gian thế tục đều phải nguyên khí đại thương, tử thương vô số. Ngày trước Dương Lăng thấy ghi lại đại kiếp nạn, còn tưởng rằng nó còn cách xa xôi, không nghĩ tới trong vòng trăm năm này là kỳ hạn đại kiếp nạn, không khỏi giật mình. Chân nhi Cửu Châu chí ghi chép nhất nguyên mới qua là 129.100 năm, cách đại kiếp nạn hẳn là còn tới 4-500 năm mới đúng, thế nào lại sớm phát động. Lúc này, trong gian phòng quang vựng vừa hiện, Vấn Thiên đồng tử xuất hiện đáp. Cô ra, đại kiếp nạn thời gian bắt đầu, là lão chủ nhân cùng tiểu nhân hợp lực suy tính ra, xác thực ngay trong vòng trăm năm. Dương Lăng hít một ngụm lãnh khí, vẻ mặt khiếp sợ nói. Đại kiếp nạn cư nhiên phát động sớm 4-500 niên. Lẽ nào lần này đại kiếp nạn phải duy trì liên tục tới mấy trăm năm sao? Không sai, thậm chí có thể duy trì liên tục 1.000 năm, đây là một lần đại hạo kiếp trong thiên địa. Vấn Thiên đồng tử nói, các phái đại năng nói vậy đều đã cảm ứng được đại kiếp nạn sớm đến, bắt đầu chuẩn bị ứng với kiếp nạn. Bất quá tuyệt đại bộ phân con người mờ mịt chẳng biết mà thôi. Dịch Chân, không phải đại kiếp nạn buông xuống, Thái Huyền Môn vẫn biết Hà Đồ giấu ở Thiên Cơ Cung, vì sao sớm không động thủ chậm không động thủ, hết lần này tới lần khác lúc này mới xuất thủ. Hà Đồ huyền diệu, Thái Huyền Môn nếu không có đại kiếp nạn cũng sẽ không sốt ruột động thủ. Dịch Chân trong ánh mắt đẹp tuệ quang chớp động tiếp tục nói. Thái Huyền Môn kỳ thực đã sớm chuẩn bị rồi, ngoại trừ hôm nay cướp giật Hà Đồ, Thái Huyền Môn tại 100 năm trước bắt giết Cửu Điều Chân Long, hóa thành long hồn, chuẩn bị luyện chế tuyệt phẩm đạo khí Cửu Long Ấn, 50 năm trước Thái Huyền Môn hung hãn xuất động tứ đại tiên tôn vây sát Diệt Tuyệt Tiên Tôn, Diệt Tuyệt Tiên Tôn tuy rằng chạy trốn, thế nhưng Thái Huyền Môn lại cướp được Diệt Tuyệt trận đồ, đã hơn một năm trước đây, Thái Huyền Môn mượn cơ vây công Thiên Tà Điện ý đồ cướp giật Ngũ Hành Sơn. Sau đó lại bắt cóc Đa Bảo Đạo Quân nữ nhi cổ động âm sơn song quái cướp giật thiên công đồ. Nói đến đây, Dịch Chân Thần sắc may mắn nói. May là Thái Huyền Môn không thể thành công, nếu để cho bọn họ đoạt được Ngũ Hành Sơn cùng thiên công đồ, là có thể luyện thành một kiện tiên khí. Có kiện tiên khí này, Thái Huyền Môn hầu như lập thế bất bại. Dịch Chân vừa nói, Dương Lăng bỗng nhiên nghĩ đến vài chuyện. Trong Thái Dịch Đỉnh có Cửu Điều Long Hồn, trong tay Dương Đức cướp được Diệt Tuyệt trận đồ, còn có thiên công đồ Kim Tàm. Nguyên lai Thái Huyền Môn có vài chuyện đều đúng dịp bị ta gặp được, hơn nữa phá hủy đại sự bọn họ. Dương Lăng vừa giật mình vừa vui sướng. Dịch Chân phát hiện Dương Lăng mặt lộ vẻ mỉm cười, cười nói. Lăng ca ca vì sao cười? Dương Lăng ha hả bật cười. Ta là bội phục chân nhi lợi hại như vậy, cư nhiên đem Thái Huyền Môn cử động đều biết rõ ràng. Dịch Chân nói, đây đều là thủ đoạn của chúng trưởng lão Thiên Cơ Cung, bọn họ tuy rằng không ra khỏi nhà, nhưng lại biết được việc thiên hạ. Dương Lăng biết trong, gocchuyenaudio.com, đó tất có huyền cơ, nhưng không hỏi nhiều, vì vậy rời đi trọng tâm câu chuyện, nói. Chân nhi, xem ra đại kiếp nạn thực sự là phải sớm đến, nếu không Thái Huyền Môn cũng sẽ không như vậy sốt ruột chuẩn bị, như chó điên vừa cướp vừa đoạt gây chuyện thị phi chung quanh. Không chỉ có Thái Huyền Môn, tiên đạo cửu môn đều có chuẩn bị. Dịch Chân lau chán, nhìn Dương Lăng hỏi, Lăng ca ca là Thái Dịch Môn đệ tử, lẽ nào không có cảm giác được có cái gì bất đồng sao? Dịch Chân nhất thời đề tỉnh, Dương Lăng đã nghĩ tới Thái Dịch Môn lấy tiên ma cơ vận đại hội làm chuẩn bị. Thái Dịch Môn để khích lệ đệ tử tiến tới, xuất ra phần thưởng rất lớn cho tổ chức Thái Dịch Luận Kiếm Đại Hội. Thậm chí trưởng giáo Chí Tôn để đề thăng Dương Lăng, ban thưởng xuống 5 mai thần thông mầm móng, mục đích tự nhiên là để cho Dương Lăng tại trên cửu môn Pháp hội bỗng nhiên nổi tiếng, đoạt được tiến nhập cổ Nguyên Châu 50 cái danh ngạch. Dương Lăng nghĩ vậy, cười khổ nói. Chân nhì nói cũng không sai, Thái Dịch Môn xác thực có động thái khác thường. Có thế chứ, dưới đại kiếp nạn, không ai có thể chỉ lo thân mình, đều phải sớm chuẩn bị, bảo đảm cho môn phái sẽ không bị đại kiếp nạn hủy diệt. Dịch Chân bỗng nhiên thập phần lo lắng nói. Những, này chân nhi cũng không lo lắng, ta chỉ lo lắng Lăng ca ca. Lăng ca ngươi hôm nay đã là nhân vật phong vân trong Thái Dịch Môn, nhưng càng là như vậy, Lăng ca lại càng nguy hiểm. Lúc cửu môn pháp hội, Lăng ca còn phải đi vào cổ Nguyên Châu, có thể nói từng bước mạo hiểm, so với chân nhi tình cảnh còn muốn hung nguy hơn. Dương Lăng thoải mái mà cười nói, chân nhi không cần lo lắng cho ta, ta trên người có thất tình chung, lại có đồng tử hộ thân, kim đan tu sĩ còn không để vào mắt. Dịch Chân lắc đầu, Lăng ca quá coi thường Thái Huyền Môn, nếu như chỉ là kim đan kỳ tu sĩ, chân nhi cũng sẽ không lo lắng. Chân nhi chỉ sợ lúc này đây cửu môn pháp hội cùng tiên ma cơ vận đại hội cùng dĩ vãng không giống nhau. Lăng ca cũng biết lần trước có người ở cổ Nguyên Châu phát hiện cổ thần chi khu, vật ấy không phải chuyện đùa, đối với các môn phái đều có trọng dụng. Như vậy chân quý Thái Huyền Môn nhất định tình thế bắt buộc quyết đem hết toàn lực cướp được vào tay, không để cho môn phái còn lại cơ hội. Kể từ đó Thái Huyền Môn phái ra kim đan cao thủ, bọn họ trên người đều mang theo lợi hại pháp khí, phù lục cũng không phải như vậy dễ dàng đối phó. Cách chương.